đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 208, điện cạnh thi đấu muốn tới. Góc truyện audio.com, editor, đậu đậu, Tần Mặc đương nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của Lương Bí Thư. Nhàn nhạt liếc về phía anh, ánh mắt kia thật lạnh. Lương Bí Thư run lên, khó khăn đem nghi vấn trong miệng nuốt vào, bất lực nhìn chiếc áo lông trắng kia từ gương chiếu hậu. Tiếp theo còn có một cuộc phỏng vấn chơi game. Tần Tổng nếu mặc loại này trang phục xuất hiện ở trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý từ trước đến nay. Tần Tổng không bao giờ mặc như vậy ở trước mặt mọi người. Đi dạo một thời gian, Phó Cửu đã sớm đói bụng. Tần Mặc nghe được tiếng bụng thiếu niên kêu, sai người đi mua một đống đồ ăn, toàn bộ đều đưa cho thiếu niên. Muốn ăn cái nào, chọn một cái, Phó Cửu không kén ăn, thích nhất là ăn thịt, lấy một cái hamburger thịt gà trong số đó. Hamburger với coca, chính là ngon nhất, Phó Cửu ăn một miếng to, khiến khuôn mặt tuấn tú phồng cả lên. Tần Mặc nhíu mày, Lương Bí Thư còn tưởng rằng Tần Tổng nhà bọn họ sẽ dạy Phó Cửu không được ăn ở trong xe. Chờ về đến nhà rồi ăn, Tần Thiếu luôn có thói quen ở sạch. Mọi người ở Giang Thành đều biết, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tổng tài thế nhưng cái gì cũng không nói, ngược lại cầm lấy khăn giấy tới, khuôn mặt ghét bỏ lau khóe miệng thiếu niên, đi phó ra trước, dạ, thiếu ra, tài xế nghe được Tần Mặc phân phó, quay đầu xe, Phó Cửu đảo mắt qua người đàn ông đang xử lý văn kiện bên cạnh. Suy nghĩ một chút đại thần vừa rồi cũng không có ăn cơm. Rút ra một miếng khoai tây chiên, đặt ở trên miệng hắn. Tần Mặc thật sự không ăn đồ ăn vặt, nhưng là tuổi trẻ nổi loạn, tốt nhất không nên từ chối hắn. Há mồm, cắn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Mặc kệ thiếu niên kia lăn lộn, Lương Bí Thư trên đường đi đều cảm thấy mình đang chịu đựng bạo kích. Cho đến khi Phó Cửu về đến nhà, tổng tài nhà bọn họ thấp giọng cảnh cáo, đôi mắt thâm thúy mê người. Đừng có tùy tiện trêu chọc người khác, nghỉ ngơi một ngày sau chính là thi đấu. Ta ở tầng cao nhất của Tần thị, lấy quần áo đồng phục, ta sẽ chờ ngươi đến. Hiểu chưa? Hiểu rồi, đây là lần đầu tiên Phó Cửu đáp lại lời Tần Mặc. Không biết vì cái gì, mà là ngay cả chính cô đều cảm thấy có thể cùng đại thần trở thành đồng đội. Nghĩ đến thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, Lương Bí Thư lại không hiểu. Không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, tổng tài không giống như là chăm sóc em trai. Sau khi hãn mã lái xe về, Phó Cửu mới đi bộ về phía biệt thự. Hạ Hồng Hoa ngồi ở trong nhà còn chưa biết thành tích của Phó Cửu. Nàng lại liếc mắt nhìn trang web một lần, trong lòng nghĩ nó không hoạt động, nàng liền chủ động rút lui. Hạ Hồng Hoa rất rõ ràng thành tích của Phó Cửu. Nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, lần nào kiểm tra vật lý cũng chỉ được vài chục điểm. Nàng không học hành nhiều, cũng không hiểu vật lý là cái gì, chỉ là nếu danh sách này thật sự xuất hiện ở cuộc thi đua ngày kia. Vì thành tích nên Phó Cửu không thể dự thi, đến lúc đó sẽ phải chịu nhiều công kích. Hạ Hồng Hoa trước kia cũng nghĩ tới có thể làm con mình thành tích tốt hơn một chút. Nhưng là nàng càng tin tưởng hơn. Đời người con rất dài, con nàng hiện tại nghe lời như vậy, làm thế nào để cho con vui vẻ, hạnh phúc, không nghĩ tới rằng, Hạ Hồng Hoa bên này còn chưa có quyết định tốt, trong nhà có điện thoại gọi tới, là trường học gọi tới đây, alo, có phải Hạ Phu Nhân không, tôi đây, ngài không cần lo lắng, hôm nay tôi gọi điện thoại tới là nói cho ngài một tin tức tốt, lần này Phó Cửu tiến bộ rất lớn. Tổng thành tích đứng đầu cả năm môn, chúng tôi đã nhận được đơn xin tham dự cuộc thi của Phó Cửu. Trường học đã đồng ý, xin hỏi Hạ Phu Nhân ngài có đồng ý không? Cách chương.